Võ Hiệp Trùng Sinh, quyển 1 chương 11 Kiếm Pháp Thăng Cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 trải qua 2 ngày vừa rồi, sự kiện Lâm Dật khiêu chiến top 100 đệ tử mới đã gây náo động, người đến vây xem càng nhiều trên tảng đá, trên nóc nhà, trên đất trống, trên cây. Chật ních người vây xem, người tới tấp nập, Lâm Dật trước tới khiêu chiến. Thân ảnh Lâm Dật đúng giờ xuất hiện, khiến cho một hồi oanh động. Còn lại 60 người trong top 100, nguyên một đám đen mặt đi. Tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, hạng thứ 60 đi ra tiểu viện tiến lên một bước ôm kiếm. Hai người rút kiếm, chiến thành một đoàn. So với đệ tử hạng 60 toàn lực ứng phó, Lâm Dật lại có vẻ nhẹ nhõm cực điểm, nhấp tay giơ chân như hành vân lưu thủy. Các đệ tử trong top 10 đứng trước từng tòa tiểu viện của mình xem trận này, nhìn hai người trong lúc chiến nhau, lông mày hơi co rút. Hoàn toàn nhìn không ra thực lực của hắn. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cùng hắn đối đầu, đối thủ của hắn như hài đồng ngây thơ, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Chiêu thức hắn sử dụng đối phó với địch nhân đều là kiếm pháp cơ sở đấy, không có gì ngoài đâm, bổ, quét, chọt, chạm. Nhưng mà mấy chiêu thức đơn giản như vậy, lại bị hắn vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Hơn nữa các ngươi có chú ý không? Hắn là mỗi lần đều đợi đối thủ sử dụng hết tất cả chiêu thức mới phản kích đánh bại. Hơn nữa hắn chỉ dùng một kiếm là có thể chế địch. Nói cách khác, nếu như hắn muốn chính thức động thủ thì chỉ cần một kiếm là có thể trong nháy mắt giết đối thủ. Thật là đáng sợ, thực lực của hắn hoàn toàn là sâu không lường được, cũng không biết tại sao, hắn có được thực lực như thế còn muốn từ từ khiêu chiến ở dưới đi lên. Vì cái gì không trực tiếp khiêu chiến top 10 của chúng ta? Chấm, xem không hiểu, đoán không ra, có lẽ hắn có mục đích khác, đám người trong top 10 nghị luận, vẻ mặt che giấu lo lắng. Hàn Bách ở một bên nghe được tâm phiền ý loạn, bực bội bất an. Hắn giờ phút này không có tâm tình xem cuộc vui như trước. Nguyên lai tưởng rằng cái Lâm Dật tự nhiên toát ra này quá kém xa vị trí của mình, không đối với mình sinh ra uy hiếp nào. Nhưng mà liên tục qua 2 ngày, 40 tên xếp ở phía cuối top 100 đều bị hắn kéo xuống ngựa sạch, nên giờ đây hắn thật kiêng kỵ người này. Ngoài kiêng kỵ ra, hắn cũng có chút hưng phấn, gặp đối thủ chân chính rồi. Nguyên lai ta tưởng rằng trong cùng thế hệ không ai có thể ngăn được ta, thật không ngờ đột nhiên xuất hiện một cái Lâm Dật này, cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán nữa rồi. Hàn Bách thầm suy nghĩ, nhìn qua Lâm Dật trong lúc kích chiến giống như đang nhàn nhã dạo chơi, hắn cau chặt lông mày. Hắn vốn có thể một kiếm đem đám người bình thường này đánh bại, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Hắn hoàn toàn không lý giải được nguyên nhân Lâm Dật làm như vậy. Tất cả mọi người cũng đã nhìn ra kết cục của đám người hạng 41-60. Đợi tân đệ tử hạng thứ 60 đánh ra tất cả chiêu thức, Lâm Dật lại một kiếm đưa trường kiếm hắn bay đi, mũi kiếm dừng trên vai của hắn. Ta thua rồi, vẻ mặt đệ tử hạng 60 rất tiêu sái, trực tiếp nhận thua. Lâm Dật có thể chờ đợi hắn đem tất cả chiêu thức dùng hết mới đánh bại hắn, điều này làm cho hắn rất cảm kích. Quan sát 2 ngày, hắn sớm đã biết được hắn không phải là đối thủ của Lâm Dật, đối với kết cục bị đánh bại này hắn sớm đã đoán được, trong nội tâm không có bao nhiêu cảm giác thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vài ngày trước tranh đoạt vị trí top 100, Hàn Bách cũng không ai có thể ngăn cản đưa bọn họ đánh bại sạch, tâm tình vô lực không thể chống lại là giống vậy đấy. Nếu như vô lực chống lại, vậy chỉ cần bình yên tiếp nhận loại kết quả này. Kiếm pháp của ngươi rất tốt, đã đạt đến cực hạn của cảnh giới lực hữu tiểu thành. Kế tiếp ngươi chỉ cần đem 11 thức hoa sơn kiếm pháp phân giải, tìm hiểu đặc tính tinh hoa của từng chiêu thức, nghiên cứu mỗi chiêu thức nên dùng tại tình huống nào, nếu làm được có thể công thủ nhiều mặt. Như vậy hoa sơn kiếm pháp của ngươi liền đạt tới cảnh giới dung hội quán thông. Lâm Dật vẫn như cũ chỉ điểm vài câu. Tạ Lâm sư huynh, đệ tử hạng thứ 60 nhẹ gật đầu cảm kích. Lâm Dật nói không nhiều lắm nhưng tất cả đều có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Không có gì, khiêu chiến là khiêu chiến xong, chúng ta vẫn là đồng môn sư huynh đệ, giúp đỡ nhau là chuyện phải làm. Lâm Dật nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, lại làm trong nội tâm đệ tử hạng 60 cảm khái không thôi, ánh mắt nhìn qua Lâm Dật ngoài cảm kích càng nhiều một phần kính trọng, thầm nghĩ trong lòng. Tựa hồ để cho Lâm Dật sư huynh đoạt được thứ nhất cũng không phải một chuyện xấu. Đánh bại đệ tử hạng 60, lần nữa đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Dật nụ cười trên mặt càng tăng lên rồi. Lâm Dật trước tới khiêu chiến, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, tân đệ tử hạng 59 ứng chiến, không hề ngoài ý muốn, mấy phút đồng hồ về sau, đợi đệ tử hạng 59 đánh ra tất cả chiêu thức công kích, Lâm Dật một kiếm đánh bại. Tân đệ tử hạng 59 bại, Lâm Dật trước tới khiêu chiến, tân đệ tử hạng 58 lên trận, trước mấy tiểu viên, liên tục quanh quẩn vẫn là âm thanh khiêu chiến Lâm Dật. Từng người bị khiêu chiến rồi lại thua. 10 người hạng đầu sắc mặt càng ngày càng khó coi, mồ hôi trên trán như mưa rơi xuống. Quá mạnh mẽ, không có người nào ngăn được, ta giống như thấy được tình cảnh ta bị hắn kéo xuống ngựa a, ta cũng thế. Đám người top 10 có thể nói là hàng ngũ tồn tại mạnh nhất trong vạn đệ tử mới. Mỗi người đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng mà nhìn thấy Lâm Dật như này, bọn hắn không thể không nghẹn khuất mà thừa nhận sự thật này. Lâm Dật mạnh hơn bọn họ, dù chưa đến lúc tới phiên bọn hắn ứng chiến, không biết Hàn Bách có thể ngăn lại hắn hay không, có lẽ có thể, có lẽ không thể. Ta xem, Hàn Bách mặc dù là một thiên tài, nhưng là Lâm Dật lại càng sâu không lường được, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, căn bản cũng không như một người 15, 16 tuổi, cũng không biết hắn lớn lên như thế nào, chẳng lẽ hắn từ nhỏ liền sinh hoạt trong giết chóc. Không sai, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Hắn vĩnh viễn biết rõ, lúc nào dùng chiêu thức đơn giản nhất để phòng ngự, dùng thân pháp gì né tránh, dùng kiếm pháp gì ít tốn sức và nhanh chóng nhất để phản kích. Loại người này, không nên có trong hàng ngũ đệ tử mới của chúng ta. Chấm, kỳ quái, người mạnh như vậy sao lại không được thu vào trong thượng viện? Đám người top 10 đối thoại tuy thấp giọng tận lực tránh né Hàn Bách. Nhưng là dùng thực lực Hàn Bách thính lực rất nhạy cảm đem lời của bọn hắn nói nghe được rành mạch. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, cho dù hắn đối Lâm Dật rất kiêng kỵ, nhưng cũng không muốn bị người ta nghĩ lầm hắn không phải là đối thủ của Lâm Dật a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, trước mặt thực lực tuyệt đối thì kinh nghiệm phong phú gì cũng sẽ bị nghiền ép. Hàn Bách tức giận hừ lạnh một tiếng, làm nội tâm những người khác phát lạnh, rụt rụt đầu, ngậm miệng không nói. Lạnh nhạt lùa mg ép qua những người này, Hàn Bách nhìn thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt, nắm tay bóp chặt lại. Lâm Dật, ta rất chờ mong có thể đánh với ngươi một trận, để cho tất cả mọi người nhìn được ai mới thật sự là đệ nhất. Hàn Bách, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đầu rơi máu chảy lui bại. Soạt, lại thêm một người, đây đã là người thứ 15 đi à nha. Lâm Dật, sư huynh thật lợi hại, đánh lâu như vậy không biết hắn có mệt không? Hắc, cái này ngươi không biết đâu. Lâm Dật, sư huynh một ngày không đánh bại 20 người thì hắn sẽ không buông tay. Đây là muốn đem từng người trong trăm hạng đánh bại à, Lâm Dật sư huynh thật là thần nhân. Các sư huynh đệ vây xem thấy đối thủ Lâm Dật bị đánh bại, cả đám nhiệt huyết sôi trào, lời gì cũng dám lớn tiếng nói ra, không sợ đem sự tình lớn chuyên thêm. Chiến đấu kịch liệt cho tới trưa, Lâm Dật rốt cục đem đệ tử hạng thứ 41 đánh bại. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng, đánh bại tân đệ tử hạng thứ 41 trong top 100, ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Nhiệm vụ khiêu chiến 20 người hoàn thành, 2 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu tới tay, Lâm Dật có chút mệt mỏi. Càng đánh lên vị trí cao, chiến đấu vàng mệt mỏi khó khăn hơn, nguyên nhân chính là người hạng cao thủ đoạn chiến đấu nhiều hơn, chờ bọn hắn xài ra tất cả thì Lâm Dật cũng mệt chết người. Bất quá, vì kinh nghiệm chiến đấu cùng vì đạt được vị trí đệ tử thủ tịch. Khổ mệt bao nhiêu cũng là đáng. Nhìn điểm kinh nghiệm trên bảng thuộc tính, Lâm Dật đột nhiên cảm thấy tất cả mệt mỏi quét sạch. Hệ thống nhắc nhở, kinh nghiệm 64.200. Ấn mở bảng võ học. Hệ thống nhắc nhở, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Bạch Ngân, Dung Hội Quán Thông. Công kích, 20 cấp tiếp theo. Xuất thần nhập hóa, thăng cấp cần thiết 5 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu. Hoa Sơn Thân Pháp, Bạch Ngân, Dung Hội Quán Thông. Tốc độ, 20 cấp tiếp theo, xuất thần nhập hóa, thăng cấp cần thiết 5 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu, Hoa Sơn Quyền Pháp, Bạch Ngân, Dung Hội Quán Thông, công kích, 20 cấp tiếp theo, xuất thần nhập hóa, thăng cấp cần thiết 5 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu, suy tư một chút, Lâm Dật đem Hoa Sơn Kiếm Pháp thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, Hoa Sơn Kiếm Pháp thăng cấp thành công. Oanh, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng, vô số tin tức về Hoa Sơn Kiếm Pháp dũng mày tràn vào trong đầu. Những thứ này đều là tinh diệu của cảnh giới xuất thần nhập hóa trong Hoa Sơn Kiếm Pháp. Hệ thống nhắc nhở, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Bạch Ngân, xuất thần nhập hóa, công kích, 30 cấp tiếp theo, siêu phàm nhập thánh, thăng cấp cần thiết 10 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu, mở ra bảng thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở, tính danh, Lâm Dật, thân phận, con trai Lâm Long, đệ tử Hạ Viện Phái Hoa Sơn. Công kích 40, Hoa Sơn Kiếm Pháp, 30, phòng ngự, 10, tốc độ, 30. Hoa Sơn Thân Pháp, 20, nội công, 0, kiếm pháp, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Bạch Ngân, xuất thần nhập hóa, công kích, 30, thân pháp, Hoa Sơn Thân Pháp, Bạch Ngân, Dung Hội Quán Thông, tốc độ, 20, khinh công cơ sở, Hắc Thiết, Dung Hội Quán Thông, tốc độ, 10, quyền pháp, Hoa Sơn Quyền Pháp, Bạch Ngân, Dung Hội Quán Thông, công kích, 20, đao pháp cơ sở, Hắc Thiết, Dung Hội Quán Thông, công kích, 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích, mỗi loại thuộc tính chỉ lấy võ học có giá trị cường đại nhất. Nhìn thuộc tính tăng nhiều, Lâm Dật tràn đầy cảm giác thành tựu. Thuộc tính công kích đạt đến 40 điểm, khoảng cách 70 điểm cao thủ tam lưu trong giang hồ đã không còn xa. Hơn nữa Hoa Sơn kiếm pháp là cấp bạch ngân, có thêm hiệu quả tăng thêm 150. Công kích nói cách khác hắn sử dụng Hoa Sơn kiếm pháp thì lực công kích có thể đạt tới 60 điểm. Nếu là dùng thêm một thanh vũ khí có 10 công kích trở lên thì hắn có thể đối với cao thủ tam lưu sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Có thể trở thành cao thủ tam lưu thì đầu tiên bọn họ đã đả thông vài đạo kinh mạch trong thập nhị chính kinh tạo thành hiệu quả tăng thuộc tính gấp bội. Loại 2 thì là đã có được tuyệt thế thần công cấp từ kim, luyện đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, đạt tới 70 điểm công kích. Mặc kệ loại nào, Lâm Dật đều tạm thời đánh không lại. Giang hồ nói rằng, không luyện nội công, vĩnh viễn đều là hạng trói gà không chặt. Cách chương.